Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4352, dọn Quang Kiến Vương bảo khố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Kiến Vương ý tứ, là muốn lưu lại phu thê đám người ở ổ kiến trụ tiếp theo đoạn thời gian. Nhưng mà, hai vợ chồng bất quá lưu lại 2 ngày thời gian. Đệ nhất vãn, đại gia hơi làm nghỉ ngơi. Trừ bỏ khúc đàn nhi nháo ra cái kia tiểu phong ba. Còn lại thời gian, toàn bình yên vượt qua. Tinh thần no đủ ngày hôm sau. Tần lĩnh đám người dùng cơm lúc sau. Liền đưa ra có thể hay không bốn phía đi một chút. Tham quan ổ kiến thỉnh cầu. Cái này tiểu thỉnh cầu. Tự nhiên bị cho phép. Vì thế, ở cự nghĩ thú trưởng lão dẫn dắt hạ. Phu thê đám người lại tham quan một chút ổ kiến. Lục Bình không thích loại này hoạt động. Lưu thủ ở chính mình phó sao. Triệu Luật bổ nhào cổ lâu chủ yên lặng theo đi. Kết quả, ngày thường, không có mấy ngày thời gian đều đi không xong lộ trình. Vì phối hợp hai vợ chồng đám người. Cứ nhiên cưỡi ngựa xem hoa mà xem xong rồi. Chỉ trừ bỏ nào đó đặc thù địa phương. Kia một đoạn khu vực. Cự nghĩ thú trưởng lão cố tình dẫn bọn hắn vòng qua đi. Này hẳn là chính là cung linh theo như lời nhà kho. Hai vợ chồng đám người trong lòng minh bạch. Mặt ngoài làm bộ hồ đồ. Thậm chí còn dò hỏi hạ. Lúc ấy cự nghĩ thú trưởng lão chỉ hàm hồ mà nói. Nơi đó là cự nghĩ thú con dân cấm địa. Chỉ có vương mới có thể đi vào. Nghe vậy, hai vợ chồng hơi hơi mỉm cười. Thức thời mà không hề hỏi đi xuống. Mà tần lĩnh đám người tắc nhìn kia phiến đặc thù đại môn. Cùng với cửa hai đầu thoạt nhìn đặc biệt hung mãnh cự nghĩ thú. Đôi mắt rào rạt hiện lên tinh quang. Đội ngũ nhất mạt, Triệu Luật bổ nhào cổ lâu chủ tuy rằng không có hé răng. Nhưng là lẫn nhau xem một cái. Đôi mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua. Cứ như vậy, ban ngày, thực mau qua đi. Ban đêm, tất cả mọi người đi vào giấc ngủ. Tần lĩnh đám người lại tinh thần rạng rỡ. Một đám người lưu tiến hai vợ chồng phó xào bên trong. Ba hoa chích chòe mà thương nghị cướp sạch ổ kiến nhà kho kế hoạch. Phong Cửu hai mắt tinh lượng mà đề nghị. Liên Thành, nếu không, chúng ta trực tiếp nổ tung nó. Dù sao, chúng ta cũng không sợ đắc tội kia kiến vương. Gia hỏa này, gần nhất cùng tần lĩnh đám người quậy với nhau lâu rồi. Không sợ trời không sợ đất. Nói tới bảo bối liền tâm động hận không thể lập tức hành động. Tần lĩnh nhíu mày phản đối. Không được, kiến vương là không đáng sợ. Nhưng là, vạn nhất không dưới tâm tạc bên trong bảo bối. Làm sao bây giờ? Cẩm Phàn nói. Nếu, có thể tưởng cái biện pháp. Không kinh động bất luận kẻ nào. Rồi lại có thể đem bảo bối bắt được tay. Tốt nhất, Mộc Lưu Tô ôn nhuận mà cười cười. Gật đầu. Không sai. Không sai. Nghĩ lại. Luôn muốn đến biện pháp. Sau đó, kết quả luôn là làm hắn vừa lòng. Lưu Thiên Thủy thúc giục nói. Nhanh lên tưởng a, lão tử ta chờ không kịp. Làm xong vụ này, chúng ta lại làm mấy phiếu đại. Lại vẻ vang hồi đại huyền giới. Lấy một đống bảo vật tạp chết đám kia ra hòa. Mặc Duẫn dục tán thành. Ta đồng ý, đại gia thái độ nhảy nhót. Lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Hai vợ chồng không nói gì mà đối nhìn thoáng qua. Bọn họ có phải hay không quên mất quan trọng nhất kia chuyện. Đoạt bảo bối liền đi. Kia thánh đàn lão đại đắp nặn chân thân tài liệu làm sao bây giờ. Cuối cùng, vẫn là mỗ gia đứng ra. Hò khan một tiếng, đánh gãy bọn họ miên man suy nghĩ đi xuống. Trước đem nhà kho bưng. Còn lại sự tình, về sau lại thảo luận. Là, mọi người vừa nghe, đều sôi nổi gật đầu. Mặc Liên Thành bổn ý, bất luận cái gì sự tình. Đều có nhất định nguy hiểm tồn tại. Chính là, phóng khúc đàn nhi ở phó sao. Rời đi chính mình tầm mắt. Hắn cũng không yên tâm. Không phải không yên tâm Phó Sào an toàn vấn đề. Bọn họ vừa mới tới nơi này không lâu. Kiến Vương liền tính có khác sở đồ. Cũng sẽ không như vậy trong thời gian ngắn ra tay. Làm hắn không yên tâm chính là Khúc Đàn Nhi. 4355, cách chương.